Cổ đạo kinh phong, chương 699, mộ bia nghi vấn. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói thiếu nữ dẫn Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu đi ra khỏi đá xanh cấp. Trở lại địa cung, Sở Phong vui vẻ nói, tiểu cô nương. Ta còn có cá bằng hữu vây ở chỗ này. Ngươi có thể hay không tìm một chút hắn? Thiếu nữ dòm hắn, còn có bại hoại vây ở cái này. Sở Phong vội nói, hắn không phải là bại hoại. Hắn là người tốt. Thiếu nữ đạo, người tốt sẽ không bị kẹt. Không cần tìm. Sở Phong suy nghĩ một chút. Đạo, ta sợ hắn không cẩn thận xông vào băng động. Quấy rầy ngươi mộng tỉ tả để ngừa vạn nhất. Ngươi hãy tìm tìm nhìn. Thiếu nữ khẩn trương, đạo, ngươi lại nói một chữ tới Sở Phong liền nói cái chuyết chữ. Thiếu nữ bấm ngón tay tính toán. Cười nói, quả nhiên không cần tìm. Hắn không ở nơi này. Sở Phong vội hỏi cớ gì. Thiếu nữ đạo, chuyết chữ. Huy tay tức ra, hắn so các ngươi mạnh hơn nhiều. Sớm mình đi ra ngoài. Sở Phong ngạc nhiên, đạo, đã đi ra ngoài. Có thể hay không ngươi coi là lỗi. Ngươi nữa coi là nhìn. Thiếu nữ không nhịn được nói, sơ thệ cáo. Liên tục đọc, đọc là không cáo, chắc coi là chỉ nhưng một lần. Nữa chắc không linh ngươi có hiểu hay không? Sở Phong còn phải hỏi. Thiếu nữ xoay người rời đi. Ba người chỉ có đuổi theo. Rất nhanh ra khỏi địa cung. Địa cung xuất khẩu cũng là một đoạn dương tràng hạp cốc. Hạp cốc khúc chiết hẹp cong. Hai bên cao vút tuyệt bích. Không thể leo tới ba. Thiếu nữ dẫn ba người đi qua đoạn này dương tràng hạp cốc. Vòng vo cá cong, thông suốt sáng sủa, trước mắt là một sơn cốc rất thanh u, hoa cỏ điểm chuế. Điểu ngữ thấp minh, sơn cốc cuối là một mảnh hết sức u thâm đích tiến rừng trúc. Vách núi dưới có một tòa rất đơn giản trúc liêu. Trúc liêu trước là một huề thái địa, bên cạnh dùng trúc ly vòng chừng 10 con gà con, lại nghe phải tinh tế rơi xuống nước tiếng. Thì ra là vách núi có một đường tế tế nước chảy huyền huyền xuống. Phía dưới để một vòng tròn lớn trúc thùng thừa tiếp theo nước chảy. Trúc liêu trên nóc sinh chứ một luồng suy khói. Như có người đang nổi lửa nấu cơm. Mẹ, thiếu nữ kêu một tiếng. Hướng trúc liêu bính đi, bên trong không có ai. Chỉ có lo táo thượng sinh chứ một chút hỏa tinh. Thiếu nữ chuyển ra. Lẩm bẩm, mẫu thân nhất định nhìn phụ thân đi. Vừa nói liền hướng bên kia chuyển đi. Ba người vội vàng đi theo. Chuyển quá một chỗ, liền thấy một tên phụ nhân, mặc một thân thô áo vải sam, cúi người ở một tòa cô trước mộ phần, dọn dẹp chữ trước mộ phần cỏ dại. Mặc dù căn bản không có cỏ dại, nhưng nàng vẫn dọn dẹp chứ. Có lẽ đã sớm thành thói quen. Mẹ, thiếu nữ la lên một tiếng. Tiểu điểu bàn bay tới phụ nhân trước người. Phụ nhân xoay người. Hơi mang trách nói, vô tâm, ngươi lại vào núi động chơi đùa liễu. Ngẩng đầu sát mắt thấy Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu đứng ở mấy trượng ở ngoài. Quần áo bất phàm, người đeo trường kiếm, rõ ràng là người trong giang hồ. Theo bản năng liền đem vô tâm kéo vào trong ngực. Cả kinh nói, các ngươi là. Sở Phong đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nam Cung Thiếu không người nói, tại hạ Nam Cung Thiếu. Mộ Dung cũng không người nói, tại hạ Mộ Dung. Sở Phong đang muốn mở miệng. Phụ nhân đã a đích một tiếng, ông vô tâm liền lùi lại hai bước, nhìn Nam Cung Thiếu cùng Mộ Dung. Cả kinh nói, các ngươi là Nam Cung Thế Gia cùng Mộ Dung Thế Gia người. Phụ nhân đích phản ảnh để cho Mộ Dung cùng Nam Cung Thiếu lấy làm kinh hãi. Vội vàng tiến lên giải thích. Nhưng bọn hắn vừa lên trước, phụ nhân càng phát ra kinh hoàng lui về phía sau. Vô tâm đo, mẫu thân, bọn họ không phải là bại hoại. Chỉ có một là, bọn họ, vô tâm đo, bọn họ bị vây ở sơn động. Là ta dẫn bọn hắn ra ngoài. Lại ngón tay Nam Cung Thiếu. Hắn cũng hiểu được cửu cung số đây. Nam Cung Thiếu liền vội vàng tiến lên. Không người nói, chúng ta bị vây sơn động. May mắn phải vô tâm giải khốn, là đem ở sơn động gặp phải vô tâm đích trải qua nói ra. Phụ nhân vẫn mắt mang bất an. Sở Phong tiến lên phía trước nói, chúng ta cũng không ác ý, chẳng qua là lộn vào sơn động mới bị vây khốn. Vô tâm lại chỉ Sở Phong đạo, mẫu thân, hắn là xấu đản, không cần để ý hắn. Phụ nhân hướng Sở Phong khom người, hỏi, công tử là? Sở Phong đạo, tại hạ Sở Phong. Phụ nhân thấy Mộ Dung, Nam Cung thiếu, Sở Phong bọn họ quả thật không có ác ý, là định hạ tâm lai. Đạo, dân phụ Chu thị, trường cư trong này, không cùng bên ngoài thông, thỉnh thoảng thấy sinh người, cho nên sợ hãi, không lấy làm phiền lòng. Sở Phong đạo, là chúng ta mạo muội, xin hãy tha lỗi. Ba người nhìn về Chu thị sau lưng cô mộ phần tụ chứ một khối đá xanh bia. Không có bất kỳ điều khác, chẳng qua là một khối bình thường đá xanh, đại khái tạc thành bia hình, phía trên có khắc 5 chữ to. Này đây rất cổ xưa đích chữ viết khắc thành, không cách nào biện tích, chữ thứ nhất giọt nước hình vòng tròn bên trong một nhân. Tựa như điền không phải là điền, chữ thứ hai từ hình chữ đại khái có thể nhìn ra là một cửa chữ. Người thứ ba bút vẽ rất sâu, không nhìn ra, thứ tư từ hình chữ cũng có thể nhìn ra là một chi chữ. Chữ thứ năm giống nhau rất sâu, nhưng ước hơi có thể đoán ra là một mộ chữ. Quay đầu lại nhìn lại chữ thứ nhất, bởi vì nghĩ đến vô tâm hiểu được Tây Môn Thế Gia rơi anh thổi tuyết kiếm pháp. Mà cái này cô mộ phần rất có thể là phụ thân hắn đích. Vì vậy cũng đoán ra chữ thứ nhất phải là một Tây chữ. Vì vậy cái này năm chữ phải là Tây Môn chi mộ, nhưng đến tột cùng là Tây Môn cái gì? Người thứ ba đến tột cùng là chữ gì? Bọn họ thế nào cũng nhìn không ra, cũng đoán không ra. Chu thị thấy bọn họ nhìn chăm chú vào mộ bia nhìn, là khom người đạo, còn đây là trước phu chi mộ, chỉ vì tao gặp thiên tai. Lưu lạc đến đây, khởi lưu trước phu nhuộm tật, không trị mà chết, chỉ còn dư lại dân phụ cùng tiểu nữ độ nhật. Ba người thầm là kinh ngạc, Chu thị tuy tự xưng dân phụ, nhưng giọng nói của nàng lời nói giữa biểu lộ đích khí chất tuyệt đối là xuất từ đại tộc nhà, hơn nữa nếu như là lưu lạc, sẽ không tới này không người ở đất, hiển nhiên là vì thị nạn. Bất quá nếu Chu thị nói như vậy, bọn họ cũng không liền hỏi nhiều. Vô tâm la ầm lên, mẹ, ta đói bụng. Chu thị đạo, ta đã làm xong cơm, nhanh đi ăn. Lại nhìn hướng Sở Phong đám người, muốn nói lại thôi, có khách người đến, lễ tiết thượng, nàng là hẳn mời khách nhân ăn, nhưng hiển nhiên nàng căn bản không cách nào cung cấp Sở Phong bọn họ ăn vào. Sở Phong vội nói, chúng ta tự bị có lương khô, phu nhân mời theo liền. Chu thị khom người, thâm cảm áy náy, đạo, hàn xá phía sau có chút sơn thủy, thượng coi là trong veo, ba vị không ngại, có thể tự lấy dùng. Sở Phong cảm ơn, Chu thị liền dẫn vô tâm trở về trúc liêu. Sở Phong đám người cũng không tiện đứng ở người khác trước mộ phần, cũng đi ra, tự ăn chút lương khô. Bọn họ bị vây một ngày, quả thật cũng đói bụng. Trúc liêu bên trong, phụ nhân cùng vô tâm dùng cơm, chẳng qua là rất thô đích cơm, cộng thêm một con gà đàn, mấy chứ rau cỏ. Vô tâm lột ra vỏ trứng, đẩy ra hai nửa, giá giá, là đem hơi lớn hơn một nửa, cùng mẫu thân Chu thị đem kia một nửa nữa đẩy ra hai phân. Tự lưu một phần khác để cùng vô tâm trong chén. Cơm tất, Chu thị lấy ra ba ống trúc, chia ra thịnh thượng nước, đối với vô tâm đo, ngươi cho ba vị công tử đưa đi. Vô tâm nhận lấy. Đi ra trúc liêu, liền đem một cái ống trúc bỏ lại, đi tới Mộ Dung, Nam Cung thiếu trước người, đem hai ống trúc chia ra đưa cho Mộ Dung cùng Nam Cung thiếu. Sở Phong thấy một mình mấy không có, vội hỏi, ta tại sao không có? Vô tâm bĩu môi nói, ngươi là xấu đản, không có nước uống cũng không để ý tới. Kính tự đi ra, Sở Phong một cái buồn bực, mới vừa ăn rồi lương khô, đang có điểm khát nước, muốn mình đi lấy, lại có điểm ngượng ngùng. Mộ Dung nhấp hé miệng, hơi uống một hớp nhỏ, liền đem ống trúc tiễu đẩy cùng Sở Phong. Sở Phong vui mừng, nhận lấy ống trúc cô lỗ uống cá tịnh quang. Là ai một tiếng rất thích ý đích thật dài thở vào một cái. Nam Cung thiếu cõng thân thể, chỉ uống rượu chuyện sắc hiệp. Sở Phong rất kỳ quái, người này bầu rượu sao uống tới uống đi còn có rượu. Là đi ra tới tiến rừng trúc bên, hướng Mộ Dung vẫy vẫy tay. Mộ Dung liền đi qua khứ. Sở Phong nhỏ giọng nói, Nam Cung huynh tựa hồ đang uống buồn bực rượu. Mộ Dung không có lên tiếng. Sở Phong lại nói, ta phát giác hắn luôn là buồn buồn. Có muốn hay không khai cỡi ra mổ hắn? Mộ Dung vội nói, ngươi sờ, chớ xen vào việc của người khác. Sở Phong nhún nhún vai. Mộ Dung hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Sở Phong cười nói, sớm không sao, thì ra là ở Huyền Băng Động lúc ở Mộ Dung tự y phi phong đích giữ ấm hạ hắn đã tối tự vận công chữa thương xong. Mộ Dung nhớ tới ở Huyền Băng Động cùng Sở Phong đẩy thân thể bao gồm ở tự y phi phong hạ lẫn nhau sưởi ấm tình cảnh. Ôn Nhã mặt của bàng không khỏi lược khởi một tia ửng đỏ. Là hơi ngó mặt đi chỗ khác, Sở Phong cũng không để ý, đạo không biết chết huynh thế nào. Nha đầu kia nói hắn đi ra, chưa chắc có thể tin. Mộ Dung đạo, đường môn cũng am tường mê cung chi đạo. Không cần quá lo lắng. Sở Phong đạo, vẫn là phải tìm tìm. Mộ Dung đạo, bây giờ vào đêm, vô tâm không chịu nữa vào địa cung. Chúng ta chỉ có thể chờ, chớ không có hắn pháp. Sở Phong đạo, vô tâm hiểu được rơi anh thổi tuyết kiếm pháp. Cha nàng phải là Tây Môn thế gia người. Mộ Dung gật đầu một cái. Sở Phong hỏi, ngươi có biết mộ bia khắc đích đến tột cùng là Tây Môn cái gì? Mộ Dung lắc đầu nói, không nhìn ra. Sở Phong đạo, vô tâm kiếm pháp như thế tinh diệu. Cha hắn kiếm pháp nhất định lợi hại hơn nhìn mộ bia chữ viết không dưới 10 năm. Ngươi suy nghĩ một chút những năm gần đây Tây Môn thế gia có những thứ kia nhân vật lợi hại mất tích. Mộ Dung đạo, ta bây giờ không nghĩ ra hơn nữa cái này mấy chục năm qua. Tây Môn thế gia có thể luyện giống như này tinh diệu kiếm pháp đích. Cũng chỉ có đương kim gia chủ Tây Môn Nặng Ế cùng Tây Môn Chập. Sở Phong hỏi, bọn họ hình như là huynh đệ. Mộ Dung gật đầu nói, bọn họ là thân huynh đệ. Tây Môn Chập vì huynh trưởng nhưng Tây Môn Chập học lén một loại vô cùng tà môn đích võ công mà bị đuổi ra khỏi. Tây Môn Nặng Ế liền tiếp nhận gia chủ vị. Sở Phong đạo, Tây Môn Chập học trộm đích chính là Thất Tâm Trưởng. Mộ Dung đạo, ngươi khẳng định. Chấm, Sở Phong gật đầu một cái. Là đem Tây Môn Chập cùng che mặt công tử ở Lệ Chi Lâm đánh lén hắn và thiên ma nữ chuyện nói ra. Mộ Dung giật mình nói, khó trách năm đó Tây Môn thế gia chẳng những đem hắn đuổi ra khỏi. Còn xuống giết chết làm. Quả nhiên là học lén Thất Tâm Trưởng. Sở Phong đạo, nhưng hắn vì sao phải học trộm như thế tà môn đích võ công? Mộ Dung đạo, sợ rằng cùng gia chủ vị có liên quan. Nga, Mộ Dung đạo, ngay từ lúc 20 năm trước, Tây Môn lão gia chủ liền đã thân cố, nhưng người nào tới kế nhiệm gia chủ vị một mực treo mà không quyết. Sở Phong đạo, Tây Môn Chập là vì tranh gia chủ vị. Mộ Dung gật đầu một cái. Sở Phong ngạc nhiên nói, hắn là huynh trưởng, tự đương kế nhiệm gia chủ, cần gì phải tranh nhau. Mộ Dung lắc đầu nói, nguyên tắc là huynh trưởng vì kế. Nhưng Tây Môn thế gia còn có một điều quy định, nếu như huynh đệ nhiều người đều siêu quần bạt tụy. Là từ trong tộc trưởng lão đề cử, sẽ không có thể định. Là lấy so kiếm quyết định gia chủ vị Tây Môn Chập cùng Tây Môn Nặng Ế đều từ nhỏ tu luyện rơi anh thổi tuyết kiếm quyết. Khó phân bá trọng, theo như quy định là muốn so kiếm định gia chủ. Sở Phong đạo, như thế cũng công bình. Mộ Dung đạo, cứ nghe hai người ở trong tộc trưởng lão chủ trì hạ tiến hành ba lần so kiếm. Kết quả cũng đánh ngang tay, đưa đến gia chủ vị huyền không nhiều năm. Vì vậy chúng tộc lão quyết định lần thứ tư so kiếm. Hai người vô luận như thế nào muốn phân ra thắng bại nhưng đang ở lần thứ tư so kiếm đêm trước. Tây Môn Chập bị phát hiện học trộm Thất Tâm Trưởng. Sở Phong đạo, Tây Môn Chập vì thủ thắng, là học trộm Thất Tâm Trưởng. Mộ Dung gật đầu nói, Thất Tâm Trưởng có thể khiến người trong thời gian ngắn tăng tiến công lực. Nhưng sẽ để cho tu luyện người thất tâm thành cuồng, tu lấy ăn tâm lại vừa ức chỉ. Vì vậy bị coi là võ lâm cấm học cũng bởi vì như thế. Tây Môn Chập không cách nào che giấu làm ác, cuối cùng bị phát hiện mà đuổi ra khỏi Tây Môn thế gia. Sở Phong đạo, nghe nói Tây Môn Nặng Ế vì thanh lý môn hộ. Một đường đuổi giết Tây Môn Chập. Mộ Dung đạo, đúng là như thế, Tây Môn Nặng Ế một đường đuổi giết hắn tới Thiên Sơn dưới chân. Bị Tây Môn Chập trọng thương. không thể không trở về Lư Giang chữa thương, bất quá Tây Môn Chập có thể cũng bị Tây Môn Nặng Ế gây thương tích. Sau lần này không xuất hiện nữa, Sở Phong đạo, khó trách Tây Môn Nặng Ế không có tham dự 10 năm trước Tiễu Trừ Thiên Ma giáo tổng đàn nhất dịch. Mộ Dung đạo, Tây Môn Nặng Ế trọng thương trong người, tự không thể phó sẽ. Hắn vì sợ Tây Môn Chập nhân cơ hội đánh lén Tây Môn Thế Gia, cũng không để cho trong tộc trưởng lão phó sẽ vì vậy năm đó nhất dịch. Chánh đạo các phái hao binh tổn tướng, chỉ có Tây Môn Thế Gia hoàn hảo không tổn hao gì. Sở Phong cười lạnh nói, Tây Môn Nặng Ế căn bản là đang gạt thương. À, Sở Phong là đem thiên ma nữ thấy Tây Môn Nặng Ế trưởng giết hai tên trưởng lão chuyện nói ra. Mộ Dung kinh nghi nói, như thế xem ra, Tây Môn Nặng Ế chi âm hiểm không có ở đây Tây Môn Chập dưới. Hắn trưởng giết trong tộc trưởng lão phải có không thể cáo người bí mật. Dù sao đều là một khâu chi hạc. Sở Phong chợt hỏi, Tây Môn Chập bị trục trước, danh tiếng như thế nào? Mộ Dung đạo, Tây Môn Chập bị trục trước, cơ hồ không có bất kỳ thanh danh, bởi vì hắn cực ít ở giang hồ lộ diện. Ngược lại thì Tây Môn Nặng Ế rất sớm liền thanh danh bên ngoài. Người ta gọi là Tây Môn Tiên Sinh. Sở Phong ngạc nhiên nói, nếu Tây Môn Nặng Ế thanh danh bên ngoài, trong tộc trưởng lão nên nhất trí đề cử hắn làm gia chủ. Cần gì phải so kiếm? Mộ Dung đạo, nếu không Tây Môn Chập bên ngoài tuy không làm người biết, nhưng cứ nghe ở bên trong hắn rất được trong tộc trưởng lão sùng bái. Chẳng qua là không ai nghĩ đến hắn sẽ học trộm Thất Tâm Trưởng. Sở Phong đạo, chuyện này có chút kỳ hoặc. Mộ Dung đạo, năm đó một chuyện cũng rất liên lụy chút trong tộc trưởng lão. Vô Tâm phụ thân có thể là liên lụy chuyện này, mới tị nạn đến đây. Sở Phong đạo, nhưng hắn phụ thân đến tột cùng là người nào? Mộ Dung lắc đầu một cái. Sở Phong đạo, không bằng đi hỏi Vô Tâm. Mộ Dung đạo, nàng một cách tinh quái, trực tiếp hỏi nàng chưa chắc sẽ nói. Sở Phong đạo, chúng ta nghĩ cách. Mộ Dung đạo, ngươi có biện pháp, muốn gạt nàng nói dễ dàng rất dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Sở Phong cười nói, chỉ cần sờ nàng tính khí, một câu nói là được. Nói xong góp gần Mộ Dung bên tai nói mấy câu, liền hướng Vô Tâm đi tới. Lại nói Vô Tâm kính tới một dưới tàng cây, tiểu quắc kêu hai tiếng, liền từ cây lỗ chui ra một cái nhỏ người. Tên tiểu tử này bất quá đầu ngón tay cái lớn nhỏ. Cả người màu đen, phi giáp, đầu có giác, làm như một loại khương lang, nhưng khóe miệng đưa hai con thật dài đâm tủa, chi chi kêu. Vô Tâm đem một viên cơm để tới tiểu quắc khóe miệng. Tiểu quắc liền dùng hai con móng trước bắt lại cắn. Khóe miệng hai con đâm tủa không ngừng nhiễu động. Tiểu quắc ăn xong, Vô Tâm hỏi, tiểu quắc, ta ngày hôm qua dạy ngươi dịch đếm nhưng nhớ. Tiểu quắc đâm tủa giật giật. Vô Tâm vui vẻ nói, cũng nhớ. Quả nhiên thông minh a, có một câu không hiểu. Kia một câu, tiểu quắc đâm tủa lại giật giật. Vô Tâm đo, càn khôn người. Dịch chi môn hộ, chúng quẻ cha mẫu câu này không rõ. Đây là nói một âm một dương chi đạo. Không ra càn khôn phạm vi, dịch đạo chi âm dương. Không ngoài càn khôn, Vô Tâm miệng lưỡi lưu loát giải thích vừa thông suốt, tiểu quắc hai cây đâm tủa cũng đi theo lung lay vừa thông suốt. Vô Tâm vui vẻ nói, ngươi cũng nghe rõ. Rất tốt, ta bây giờ dạy ngươi như thế nào thôi diễn. Ngươi nhớ kỹ, Vô Tâm vừa thao thao bất tuyệt, vừa lấy tay chung cây thăm bằng trúc trên đất tìm vừa thông suốt. Sau đó hỏi, tiểu quắc, xem hiểu không có, tiểu quắc đâm tủa ngăn lại, Vô Tâm đo, cũng xem hiểu liễu. Rất tốt à, người hỏi ba tên kia, bọn họ có hai là người tốt, có một là bại hoại, có một còn hiểu được cửu cung số A. Người nghĩ thấy hắn, Nam Cung Thiếu thấy Vô Tâm hướng về phía một cây lỗ không ngừng lầm bầm lầu bầu. Cảm thấy kỳ quái, chợt thấy Vô Tâm quay đầu hướng hắn vẫy vẫy tay, Nam Cung Thiếu liền đi quá khứ. Thấy cây lỗ chỗ thì ra là nằm một con khương lang. Đang lắc đâm tủa chi chi kêu. Vô Tâm đo, tiểu quắc muốn gặp ngươi. Nam Cung Thiếu đạo, nó là tiểu quắc. Vô Tâm đo, nó là tiểu quắc. Nam Cung Thiếu hỏi, nó tiếng kêu là chi chi. Vì sao lại gọi tiểu quắc? Vô Vô Tâm ngạc nhiên nói, nó tiếng kêu chi chi. Vì sao không thể gọi Tiểu Quắc? Nam Cung Thiếu không nói mà chống đỡ. Vô Tâm đo Tiểu Quắc so ngươi thông minh nhiều. Ta dạy nó dịch đếm. Nó nghe một lần liền hiểu. Nam Cung Thiếu càng thêm không nói. Vô Tâm hỏi, ngươi có thích hay không Tiểu Quắc? Nam Cung Thiếu đạo thích. Vô Tâm vui vẻ nói, thật tốt quá. Tiểu Quắc cũng thích còn ngươi nó muốn với ngươi kết bái. Kết bái, Nam Cung Thiếu cơ hồ một ngụm rượu phun ra. Vô Tâm mất hứng, đạo Tiểu Quắc không dễ dàng cùng người làm bằng hữu. Ngươi không muốn, Nam Cung Thiếu chỉ có đạo ta rất nguyện ý. Vô Tâm vui vẻ nói, ngươi nói trước đi ngươi canh giờ tám chữ. Nhìn cùng Tiểu Quắc hợp không hợp, Nam Cung Thiếu liền báo ra mình canh giờ tám chữ. Vô Tâm đẩy coi là, vui vẻ nói, tránh hợp ngươi so Tiểu Quắc lớn tuổi hơn. Chính là Tiểu Quắc huynh trưởng Tiểu Quắc, mau kêu đại ca, Tiểu Quắc chi một tiếng. Vô Tâm vui mừng, chuyển sang Nam Cung Thiếu, Tiểu Quắc kêu đại ca ngươi. Ngươi mau kêu Tiểu Quắc muội muội. Cái gì, Nam Cung Thiếu thiếu chút nữa lại một miệng rượu phun ra. Đạo Tiểu Quắc là nữ. Vô Tâm đo, đúng vậy. Tiểu Quắc là nữ, Nam Cung Thiếu bất đắc dĩ. Chỉ có tiếng hô Tiểu Quắc muội muội. Vô Tâm mừng rỡ, đạo bây giờ ngươi là Tiểu Quắc huynh trưởng. Sau này ngươi thật tốt hảo chiếu cố Tiểu Quắc. Nam Cung Thiếu chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Vô Tâm hết sức vui mừng. Chuyển sang Tiểu Quắc, Tiểu Quắc. Sau này ngươi có đại ca chiếu cố. Không cần nữa cô đơn liễu. Nam Cung Thiếu rất nghi ngờ. Hỏi, Vô Tâm, nó thật nghe hiểu được nói chuyện với ngươi. Vô Tâm đo thế nào nghe không hiểu. Ngươi không thấy ta mới vừa rồi dạy nó rất nhiều dịch đếm. Nó cũng học được, Nam Cung Thiếu đạo, vậy ngươi thay ta hỏi một chút nó. Nó năm nay bao nhiêu tuổi? Vô Tâm liền hỏi, Tiểu Quắc, đại ca ngươi muốn biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Quắc đâm tủa lung lay mấy cái. Vô Tâm liền chuyển sang Nam Cung Thiếu. Đạo Tiểu Quắc nói, nó năm nay 17 tuổi. Nam Cung Thiếu đạo, ngươi thay ta hỏi nữa hỏi nó. Nó huynh đệ tỉ muội ở đâu? Vô Tâm liền chuyển sang Tiểu Quắc, hỏi Tiểu Quắc, đại ca ngươi muốn gặp huynh đệ của ngươi tỉ muội, ngươi tên là bọn họ đi ra. Tiểu Quắc đâm tủa thoáng một cái. Vô Tâm chuyển sang Nam Cung Thiếu, hơi mang cảm thương đạo Tiểu Quắc nói, nó không có huynh đệ tỉ muội, chỉ có một mẫu thân. Nam Cung Thiếu trong bụng im lặng, hắn đã ước hơi nhìn ra, Vô Tâm tiềm thức là đem Tiểu Quắc làm thành là chính nàng. Nàng đối với Tiểu Quắc nói chuyện, nhưng thật ra là ở đối với nàng mình nói chuyện điều này cũng khó trách. Một cô bé cô linh linh ở một sơn cốc, cùng đời ngăn cách, nàng trừ như vậy, còn có thể thế nào? Bất quá cô bé này đến tột cùng phát sinh quá biến cố gì? Tại sao phải như vậy? Lúc này, Sở Phong cùng Mộ Dung đi tới Vô Tâm vừa thấy, lập tức đối với Tiểu Quắc đạo Tiểu Quắc, kia bại hoại tới. Mau tránh đứng lên, Tiểu Quắc quả nhiên chi một tiếng liền chui trở về cây lỗ trong. Sở Phong tò mò, hỏi Tiểu Quắc là ai? Vô Tâm trợn mắt, chuyện không liên quan ngươi. Kính tự đi ra, Sở Phong bận rộn phóng đại thanh âm đối với Mộ Dung đạo, mới vừa rồi trên đất cái đó cổ thục chữ viết thật đúng là cổ quái. Mộ Dung tiếp lời nói, rất cổ quái. Sợ rằng không ai hiểu được là cái gì chữ. Vô Tâm liền dừng bước, xoay người nói, cái gì cổ thục chữ viết, các ngươi thả mang ta đi xem một chút. Sở Phong cùng Mộ Dung liếc nhau một cái. Hội Tâm cười một tiếng, là dẫn Vô Tâm đi tới tiến rừng trúc chỗ. Trên đất quả nhiên hoa chứ một chữ, giọt nước hình vòng tròn bên trong một nhân, chính là trên mộ bia chữ thứ nhất. Vô Tâm cười nói, cái này không phải là cổ thục chữ viết. Chính là kim văn, kim văn. Vô Tâm đo, kim văn chính là chuông, đồng hồ đỉnh văn, chính là trước tần trước kia khắc ở đồng xanh khí thượng đích chữ viết nhìn hình chữ phải là Tây Chu thời kỳ kim văn. Sở Phong hỏi, ngươi có biết là một chữ gì? Vô Tâm đo, làm sao không biết, là một Tây chữ. Sở Phong liền ở Tây chữ hạ nữa viết một chữ, chính là trên mộ bia chữ thứ hai. Hỏi, cái này là chữ gì? Vô Tâm đáp, cửa chữ. Sở Phong lại tiếp theo viết lên trên mộ bia đích chữ thứ ba. hỏi, cái này là chữ gì? Vô Tâm đáp, chập chữ. Chập, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu đồng thời la thất thanh. Vô Tâm nhìn trên đất ba chữ, ngạc nhiên nói, ngươi thế nào đem cha ta đích tên viết trên đất liễu? Tây Môn Chập là cha ngươi. Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu trợn mắt hốc mồm. Vô Tâm đo, ngươi đem cha ta đích tên viết rất quá xấu xí là xóa đi chữ viết. Dùng cây thăm bằng trúc lần nữa viết lên Tây Môn Chập ba chữ. Hình chữ bút vẽ quả nhiên so Sở Phong viết đẹp mắt nhiều. Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu còn ở trong khiếp sợ. Vậy có tâm tư thưởng thức nàng chữ viết Tây Môn Chập rõ ràng ở chung quanh làm ác. Nhưng nơi này lại có hắn mộ bia. Cái này mộ bia chữ viết không dưới 10 năm. Nói cách khác, hắn ngay từ lúc 10 năm trước đã chết đi. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra cách chương.